Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1018. Chương 1018. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Chính đang chiến đấu Lam Tiểu Nghê, thấy Trần Nam sa sút, trợn to đôi mắt đẹp, có vẻ hơi không thể tin được. Rõ ràng bị trọng thương là nàng a. Nàng vẫn chờ Trần Nam đến giúp nàng đâu rồi? Kết quả Trần Nam trước thua. Trần Nam trước nói chờ hắn một phút liền có thể. Bây giờ một phút đến, Trần Nam rốt cuộc bị tiểu sửu chùy lật trên đất rồi hả? Rời ả a, cái này còn đánh thì a. Giữa hai người đàn ông này chênh lệch thế nào lớn như vậy? Tiểu Nghê, nhanh tới cứu ta. Trần Nam dùng hết khí lực cầu cứu. Tiểu sửu thấy vậy không chút do dự một gậy truy hướng Trần Nam. Ngay một khắc này, một đạo màu xanh ra trời lưu hồng lấy cực nhanh tốc độ đánh về phía tiểu sửu. Màu xanh ra trời lưu hồng ẩn chứa uy năng cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như tiểu sửu giữ vững sẽ đối đến Trần Nam đập xuống. Chính hắn cũng rất có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu sửu cũng không có một mạng đổi một mạng ý tưởng. Tánh mạng mình so với Trần Nam kim quý hơn nhiều. Hắn lúc này rút về ngân tốt ngăn cản ở trước người. Một tiếng kịch liệt nổ vang. Tiểu sửu bị màu xanh da trời lưu hồng đánh bay. Hắn định thần nhìn lại, mới phát hiện đó là một cái màu xanh da trời bán trong suốt tiểu ngư. Tiểu đuôi cá run lên, lần nữa xé không khí. Thật giống như một đạo lam lôi như vậy mau lẹ, mang theo lực lượng cường đại, hướng tiểu sửu đụng đi. Tiểu sửu không dám khinh địch, cùng màu xanh da trời tiểu ngư đánh nhau. Cái này tiểu ngư trong nháy mắt lực bộc phát lượng, thậm chí so với Trần Nam mạnh hơn. Rất rõ ràng, đây cũng là Lam Tiểu Nghê cào thẻ lá bài tẩy. Trần Nam, ngươi chạy mau, ta cùng Tiểu Linh Ngư kéo bọn họ. Lam Tiểu Nghê mắt đỏ, la lớn, được. Trần Nam không chút do dự cùng do dự, khó khăn từ trên mặt đất bò dậy, bính kính lực lượng ngự vân phi hành, hướng xa xa chạy trốn. Tiểu sửu thật sâu nhìn một cái kia vết thương chằng chịt nhân ngư. Phát hiện nàng đang ở khóc, khóc khóc lại nở nụ cười. Người bị thương nặng Lam Tiểu Nghê đã bị Bạch Giao dồn đến tuyệt cảnh. Cảm tính tiểu sửu vẫn đủ có thể lãnh hội Lam Tiểu Nghê loại tâm tình này. Lam Tiểu Nghê để cho Trần Nam trước trốn, chính mình hơn phân nửa là phải chết ở chỗ này. Mặc dù đây là chính nàng làm quyết định, nhưng thấy Trần Nam thoát được như vậy quả quyết, không có nói một câu nói nhảm, không có nhìn nhiều, đây là để cho nàng tâm bị hung hăng địa xé mở một nói vết rách. Khóc là khóc sinh ly tử biệt, cười khả năng chính là cười chính mình ngốc. Tiểu sửu hiểu sắp xếp dài, nhưng cũng không thể bỏ qua nữ nhân ngốc này. Dù sao, nàng và Trần Nam đều là đồng mưu đến muốn lấy Bạch Giao tánh mạng nhân. Chỉ một này hạng nhất, tiểu sửu tửu không khả năng hạ thủ lưu tình. Tiểu sửu quơ múa màu bạc trường bồng, tìm đúng cơ hội, chợt đập trúng tiểu lam đầu cá bộ. Tiểu lam ngư bị đập bể, đột nhiên nổ mạnh, màu xanh da trời nổ tung đánh vào, chôn vùi chu vi vài trăm thước tất cả mọi chuyện vật. Tiểu sửu bị nổ tung đánh vào hất bay, phun ra búng máu tươi lớn. Thật may hắn có hắc tinh khôi giáp cùng thần hỏa hộ thể. Nếu không bằng vào hắn hóa thần khu, là không chống đỡ nổi kinh khủng như vậy nổ mạnh, lại dám đả thương ta đạo lữ. Tìm chết, Bạch Giao thấy tiểu sửu thiếu chút nữa bị tạc tử, giận tím mặt, đau thế trở nên càng hung hãn cương mãnh. Không muốn sống như vậy hướng Lam Tiểu Nghê chém tới. Lam Tiểu Nghê ngự thủy phòng thủ, lấy nhu thắng cương, không ngừng rút lui. Nhưng chính sở vị phòng lâu tất mất, từng đạo vết máu bắt đầu xuất hiện ở nàng trắng tinh nhẵn nhụi trên da thịt. Lộ ra phá lệ chật vật, bị yêu cơ pháo laser bị thương nặng thân thể, thì như thế nào có thể ngăn cản Bạch Giao kia cuồng bạo hung mãnh đao chém. Rất nhanh, Lam Tiểu Nghê liền bắt đầu không chịu nổi, màu trắng đao mang mang theo cực hạn phong mang, phá vỡ Lam Tiểu Nghê nguyên thủy tường ốp, rơi vào nàng tiêm tú trên bờ eo. Sau đó, một đường dễ như bỡn, chặn ngang cắt đứt đuôi cá cùng thân thể con người. Cứ như vậy miến cưỡng bị chém thành hai nửa. Lam Tiểu Nghê bích lam hai tròng mắt dần dần trở nên mê ly. Có chút khó có thể tin nhìn cùng mình chia lìa nửa người. Máu tươi phun vải ra. Nàng đưa mắt về phía Trần Nam chạy trốn phương hướng. Nơi đó đã sớm không có nam tử bóng dáng. Nước mắt còn treo ở trắng nõn trên mặt. Không biết nên khóc hay nên cười. Kết thúc như vậy à? Rõ ràng còn chưa có kết hôn. Rõ ràng sau khi nàng liền muốn kết hôn rồi. Thật vất vả giành được chú rể. Bây giờ chú rể lại không thấy bóng dáng. Lam Tiểu Nghê yên lặng nhắm hai mắt lại. Lâm vào bóng đêm vô tận. Bạch Giao trong tay trắng như tuyết trường đao lần nữa hướng Lam Tiểu Nghê hạ xuống. Một đạo màu xanh ra trời tường ốp đột nhiên từ trên người Lam Tiểu Nghê thả ra ngoài. Chặn lại trảm kích, Bạch Giao cùng Tiểu Sửu sắc mặt đồng thời biến đổi. Một cổ kinh khủng đến khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức. Từ trên người Lam Tiểu Nghê thả ra, Lam Tiểu Nghê sinh cơ trôi qua hơi ngừng. Đồng thời một đôi thương lam như biển hai tròng mắt, tại trong hư không hiện lên. Mang theo để cho nhân khó mà thở dốc lực áp bách. Đó là hợp đạo siêu cấp lớn có thể mới nắm giữ uy thế. Tiểu Sửu cùng Bạch Giao thấy giờ phút này được ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn. May mắn, cặp mắt kia không có nhìn về phía bọn họ, mà là yên lặng ngưng mắt nhìn Lam Tiểu Nghê. Vèo, bị một cổ cường đại lực lượng dẫn dắt, Lam Tiểu Nghê thân thể bị màu xanh da trời tường ốp bọc, hướng thiên không, về phía tứ phương bay đi, biến mất ở rồi trong đám mây. Thương lam như biển hai tròng mắt dần dần tiêu tan, khiến người ta run sợ áp lực chợt tiêu tan. Tiểu Sửu cùng Bạch Giao đều không hẹn mà cùng địa thở phào nhẹ nhõm. Thật là đáng tiếc, hai người bọn họ đều chạy. Tiểu Sửu có chút tiếc nuối nói. Bạch Giao nhìn Tiểu Sửu, tự nhiên cười nói, nhưng là, chúng ta hoàn toàn thắng bọn họ. Cuộc chiến đấu này, là chúng ta thắng, không phải sao? Tiểu Sửu thấy Bạch Giao kia làm cho tâm thần người chập chờn nụ cười. Không khỏi cũng nở nụ cười. Đúng vậy, đánh vẫn đủ thoải mái. Hung hãn xả được cơn giận. Hai đối với giữa phu thê chiến đấu, là Tiểu Sửu cùng Bạch Giao đôi vợ chồng này toàn thắng. Ở Thanh Hồ thành ngoại nơi nào đó sơn lâm trên, sương trắng nhanh chóng qua lại, Trần Nam chính đằng vân ra vũ hướng Hắc Hồ thành đại bản doanh bay đi. Chiến đấu là không có khả năng chiến đấu, chịu rồi nặng như vậy thương, đi chiến đấu cũng là đi đưa mà thôi. Không thể để cho Lam Tiểu Nghê hy sinh vô ích a. Cái mạng này nhưng là nàng đổi lấy. Vừa nghĩ tới Lam Tiểu Nghê gặp gỡ, Trần Nam sắc mặt trở nên oán độc không dứt. Tiểu Sửu, Bạch Giao, An Lâm, ha ha ha, các người thật sự cho rằng thắng sao? Lam Tiểu Nghê thân phận ở Linh Ngư tộc bên trong bực nào trọng yếu. Các người giết nàng, thật sự cho rằng sẽ có kết quả tốt. Thật rất chờ mong thấy, các người đối mặt không cách nào chống cự tồn tại lúc. Trên mặt vậy tuyệt ngắm bất lực thần sắc a. Nghĩ như vậy, Trần Nam kia bị chùy được lệch liệt mặt, lại kéo ra lướt qua một cái sửu nụ cười. Rầm rầm rầm, năng lượng nổ tung cùng nổ âm. Cho dù cách xa như vậy, vẫn có thể nghe được, nguyên khí như sóng lớn dũng động. Năng lượng cơn lốc thổi đến hơn ngàn dặm. Cuộc chiến đấu này có thể nói là tạo hóa lĩnh vực trăm năm chưa từng nhất ngộ đại chiến. Hóa thần cảnh cường giả đi tham chiến, hơn phần nửa cũng là lớn mạnh một chút con chốt thí mà thôi. Chẳng qua là đáng tiếc chính ta không nghĩ tới một trận chiến đấu đi xuống, không chỉ có ngay cả tương lai cực phẩm tiểu thiếp Bạch Giao không thấy. Ngay cả tương lai thê tử Lam Tiểu Nghê cũng không có. Trần Nam than thở một tiếng, cảm thấy có chút thương tâm. Một đạo xích sắc kiếm mang đột nhiên đến. Hoa phá trường không, rơi vào Trần Nam trên người. Phốp, Trần Nam thân thể bị nóng rực, kiếm mang xé. Phun ra một ngụm máu tươi. Từ không trung rơi xuống, một bóng người xuất hiện ở trước mặt Trần Nam. Trên mặt có kinh hỉ thần sắc, Trần Nam che trước ngực vết máu, trợn to cặp mắt, kinh hãi nói, ngươi là ai? Một cái tay cầm trường kiếm màu đỏ nam tử, ha ha cười to, nhìn Trần Nam lộ ra cực kỳ cao hứng, ngươi không lầm bầm lầu bầu. Trước khi nói những lời đó, ta đều không nhận ra ngươi cái này xấu xí ép, cùng trong hình nhân chênh lệch thật là lớn. Đều là mỹ nhan gây họa, không sai biệt cho lắm. Nam tử tự nhiên vừa nói, đem trường kiếm gác ở Trần Nam trên cổ. Ta quả nhiên là thiên tuyển người. Toàn bộ chiến cuộc đi về phía, cũng nắm giữ trong tay ta rồi. Ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Tứ cửu tiên tông trưởng lão, đường Tây Môn là vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục